đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 677, còn là phải lão phu xuất thủ. 4 càng cầu đặt mua, không xảo không thành thư. Lục Châu lần thứ nhất đi tới La Tông Thánh Địa thời điểm. Ra nghênh tiếp Ma Thiên Các, Sở Nam chính là người dẫn đầu. Không biết làm sao khi đó Sở Nam, mắt cao hơn đầu, Lục Châu còn không có xuất hiện, liền bị Lục Châu cùng Lãnh La đánh bại hôn mê bất tỉnh. Liền Lục Châu mặt mà đều không thấy. Tăng thêm cái này đoạn thời gian, Lục Châu đại lượng sử dụng nghịch chuyển tạp, tóc đen một nửa, cùng khi đó tóc trắng xóa, hoàn toàn khác biệt. Huống chi Sở Nam ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Châu một mắt. Lục Châu có chút im lặng. Lần trước giáo huấn, chỉ sợ là còn không đủ. La Tông người, trong xương cốt đều rất ngạo khí. Cái này lời một chút cũng không giả. Lục Châu lắc đầu, nhìn tại hắn là nóng lòng xông pha chiến đấu. Thủ vệ Mạc Thành, Lục Châu cũng không cùng hắn tính toán, mà là lơ lửng quan sát. Sở Nam chấp tay hành lễ. Trưởng đao lăng lệ vô cùng, trực bức kia cự thú cánh. Một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng va chạm vang lên triệt ở giữa thiên địa. Cái này một chiêu, đánh rớt một cái danh dự. Tốt, làm tốt lắm, không hổ là La Tông đại trưởng lão. Mặc dù chỉ là đánh rớt một cái danh dự, có thể cũng so trước đó cái gì đều làm không được mạnh hơn nhiều. Cái này cực đại cổ vũ đám người sĩ khí. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói lúc này sẽ không đả kích sĩ khí, có thể gặp cái đánh dụng một cái danh dự liền như thế đắc ý quên hình. Muốn thế nào đánh bại cái này hung thú? Đám hung thú này, có thể là hướng về phía Cửu Diệp đến. Lão tiên sinh ngươi lắc đầu làm gì? Có người quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này hung thú không có dễ dàng đối phó như vậy. Bên trái một người gật đầu. Lão tiên sinh, đạo lý ta nhóm đều hiểu. Có thể là, cái này hung thú làm loạn. Có thể ra bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực. Tổng so ngồi chờ chết tốt. Ta nhóm nếu là lui. Trong thành này lão bách tính hướng cái nào lui. Hành quân đánh trận còn có thể rời đi. Đám hung thú này có thể không nói nhân tính. Ngươi không sợ chết. Sợ để làm gì? Lục Châu vuốt râu gật đầu. Tán dương. Lão phu liền thưởng thức ngươi cái này dạng tuổi trẻ người. Đa tạ lão tiên sinh khích lệ. Ngươi đến từ môn nào phái nào? Không môn không phái. Nếu có ý nghĩ, lão phu có thể vào lão phu sơn môn. Mặc dù thành không lão phu chi đồ, làm sơn môn đệ tử cũng tốt hơn lục bình không dễ. Lục Châu hoàn toàn chính xác thưởng thức nhân tài như vậy. Ma Thiên Các trọng chất lượng, càng trọng nhân phẩm. Ai biết trẻ tuổi người lắc lắc đầu nói, ta tự do tự tại tập quán, không yêu thích ước thúc. Đa tạ lão tiên sinh hảo ý. Lão phu là chấm ngoặc kép làm lão tiên sinh. Cho dù là Ma Thiên Các tổ sư ra đích thân tới, ta cũng là cái này thái độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu Ma Thiên Các cái này không thơm. Giảng đạo lý, cái này là Lục Châu lần thứ nhất bị người cự tuyệt. Thôi, lão phu há lại là loại kia làm khó người. La Tông đại dài lão Sở Nam lại lần nữa chấp tay hành lễ. Tới gần kia cực lớn man man chim thú, trưởng đao bắn ra, lại một cái danh dự rơi xuống. Tốt, đám người cao hứng nói. Mạn Thiên cỡ nhỏ man man tại tu hành người ngăn cản lại, không dám rơi đi xuống, lần lượt quanh quẩn ở trên không, chờ đợi lấy thủ lĩnh của bọn nó dẫn đường. Cự thú liên tục hai lần bị người đánh rơi danh dự, phát ra một tiếng rít chói tai, móng vuốt phát ra hồng quang, cánh điên cuồng kích động, hô hô cuồng phong tàn phá bừa bãi. Sở Nam hét lớn một tiếng, nhìn ta như thế nào đem ngươi chém xuống. Thân hình như điện, lấp lóe đi đến cự thú phía trên, chắp tay hành lễ, giữa song trưởng xuất hiện nhất đạo to lớn vô cùng đao cương. Đao kia cương dài đến mấy chục mét, rộng mấy mét, vừa vặn đầy đủ bao trùm man điểu thân thể. Ông, pháp thân tế ra, đám người trừng to mắt nhìn xem kim quang kia lòe lòe pháp thân. Trùng tu bát diệp, lợi hại, ta nhóm có thể cứu. thế mà là trùng tu bát diệp. Quả nhiên pháp thân xuất hiện một khắc này, kia Man Điểu cảm thấy được một tia nguy hiểm, thay đổi phương hướng, cánh vỗ, Sở Nam đao cương ném ra ngoài. Pháp thân song trưởng động, kẹp lấy đao cương, vung đao liền chảm. Nghe người ta nói, chảm liên sau pháp thân có thể làm ra càng nhiều động tác. Không nghĩ tới cái này là thật, quay lại ta cũng thử xem. Cái này chiêu thật là quá kinh diễm. Đám người nhìn đến cảm xúc bành trướng. Nhưng mà, làm kia cực lớn đao cương rơi xuống thời điểm, kia Man Điểu hai cánh khép lại cùng một chỗ. Đao cương rơi tại cánh bên trên. Oanh, mấy cây danh dự rơi xuống. Man Điểu một tiếng rên rỉ. Cánh mở rộng, nhào tới. Bất kể là tốc độ cùng lực lượng đều so trước đó cường đại mấy lần. Giống như là sa vào điên cuồng giống như. Nó mục tiêu nguyên bản không phải những người tu hành này. Giống như là đang khắp nơi tìm mục tiêu. Tại Sở Nam không ngừng công kích hạ. Cuối cùng chọc giận hắn. Man Điểu song chảo hồng quang hiện lên. Hiu hiu hiu, không được. Sở Nam thu hồi pháp thân. Hướng sau lấp lóe. Có thể kia Man Điểu rất có linh tính. Giống như là biết rõ hắn hướng nơi nào tránh. Giữa trời vỗ cánh bay đi. Mạn Thiên Man Man hung thú nghe đến thủ lĩnh triệu hoán. Vào thời khắc ấy toàn bộ nhào tới. Loại tình huống này, cần phải thúc đẩy pháp thân. Đem toàn bộ Man Điểu đánh bay. Một chiêu miểu sát, nhưng là như vậy. Pháp thân hội bại lộ tại cự thú lợi chảo phía dưới. Thế nào làm? Hắn bộc phát ra hộ thể cương khí. Không ngừng huy động đao cương. Đem bốn phía cỡ nhỏ Man Điểu đánh rơi. Tiền bối có nguy hiểm. Xẹt, cự thú song chảo vạch qua. Sở Nam bay ngược ra ngoài. Hộ thể cương khí dây lát ở giữa bị lợi chảo vạch phá. Thuận thế đem hắn y phục xé nát. Thật mạnh, trong lòng mọi người trầm xuống. Kia cự thú Man Điểu một chiêu đạt được. Lại lần nữa vỗ cánh nhào tới. Ầm ầm, hai tòa phòng ốc sụp đổ. Lục Châu lắc đầu, vuốt râu nói. Còn là phải lão phu xuất thủ. Chân đạp hư không. Hư ảnh lóe lên, đi đến Sở Nam thân trước, tiên phong đạo cốt, chắp tay ở phía sau. Chúng trẻ tuổi tu hành người kinh ngạc nói, lão tiên sinh. Sở Nam nhìn xem Lục Châu bóng lưng, cũng là kinh ngạc, lão tiên sinh, ngươi đi mau, ta có thể tiếp tục chiến. Ngươi trung quy quá yếu, đánh không thắng chiến đấu có ý nghĩa gì. Lục Châu không quay đầu lại, mà là ánh mắt nhìn thẳng kia Man Điểu. Cực lớn Man Điểu cuối cùng đi đến thân trước. Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc. Phật Đà thủ ấn. Cực lớn lòng bàn tay nhào về phía Man Điểu lồng ngực. Oanh! Man Điểu hét lên một tiếng. Hai cánh vỗ vào. Lục Châu thi triển đại thần thông thuật. Đi đến Man Điểu phía trên. Pháp thân. Một tòa cao 10 trượng kim liên pháp thân sừng sững giữa trời. Bát diệp kim liên pháp thân. Là cao nhân. Không nghĩ tới ta Đại Viêm vậy mà có nhiều như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ. Có thể tới hiện tại không chảm liên. Giải rác có thể đếm được. Nhưng là đám người vẫn y như cũ có chút bận tâm. Liền trùng tu sau bát diệp cao thủ Sở Nam đều không thể thay vào đó Man Điểu. Có kim liên lão tiên sinh lại như thế nào đánh bại Man Điểu. Tại cảm giác của bọn hắn nhìn đến. Tựa hồ có kim liên pháp thân yếu một ít. Lục Châu tế ra pháp thân, ngay tại chỗ đè xuống. Cái này là làm gì? Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Lục Châu khống chế pháp thân, dùng kim liên liên tọa đè xuống Man Điểu thân thể. Oanh, liên tọa dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Chi cự hình Man Điểu hét thảm một tiếng. Cái này một chiêu kim liên đè xuống, khiến nó bị đau. Sở Nam cùng những kia tuổi trẻ tu hành người nhìn đến kinh hãi. Pháp thân có thể cái này dùng. Đây bất quá là pháp thân bên trong một loại dùng pháp thôi. Liên tọa phòng ngự, không thể so thiên giai yếu. Lục Châu so ai cũng rõ ràng pháp thân dùng pháp. Hắn thu hồi pháp thân. Lại lần nữa tế ra pháp thân. Phát hiện xuất hiện ở trên không. Cùng lúc trước bất đồng là. Pháp thân thoáng siêu vèo. Liên diệp xoay tròn. Sắc bén liên diệp như là lưỡi dao hướng cự hình Man Điểu xoay tròn mà đi. Phanh phanh phanh, danh dự rơi xuống, liên tục 8 lần cắt ngang. Man Điểu bay vút về đằng sau, Nó tựa hồ thụ thương. Lão tiền bối quá lợi hại. Cái này dạng cũng làm. Sở Nam cũng là bị cái này chủng phương thức chiến đấu đổi mới nhận biết. Thừa dịp man điểu lui lại. Không còn dám có bất kỳ lòng khinh thường. Khom người hỏi. Dám hỏi tiền bối môn phái nào? Lục Châu không có trả lời. Mà là nói ra. Nhìn tốt. Lấp lóe. Pháp thân tiêu thất. Lục Châu lòng bàn tay bên trong xuất hiện vị danh kiếm. Tất nhiên hung thú như thế có thể kháng. Dùng bát diệp phổ thông chiến lực rất khó giết chết. Kia, cái này thanh không biết đẳng cấp vị danh kiếm. Có thể hay không giống mở ra Khương Văn hư huyết kiếm nhẹ nhàng như vậy đâu. Hắc sắc phù văn quanh quần kiếm nhận. Vị danh kiếm bởi vì quá mức khéo léo đẹp đẽ. Tăng thêm tình hình chiến đấu kịch liệt. Đến mức rất khó phát hiện nó tồn tại. Lục Châu nắm chặt vị danh. Hiện lên một cái bóng mờ. Trực bức cự hình man điểu. Hưu, nhất đạo hàn mang hiện lên. Lục Châu dùng tốc độ như tia chớp. Hiện lên cự hình man điểu thân thể. Vị danh kiếm vạch qua cánh của nó. Xoạt xoạt, cánh một đoạn đứt gãy ra. Vị danh kiếm có thể đi. Lục Châu cấp tốc được đến kết quả. Không đợi cánh gãy mất. Hắn liền lại lần nữa lấp lóe. Bị thương hung thú. Đó mới là đáng sợ nhất. Hắn muốn tại man điểu nổi giận trước. Đưa nó khu trục ra Mạc Thành. Thân hình lấp lóe đến man điểu trước người. Lục Châu nhấc trưởng. Lần này, trong lòng bàn tay hiện ra lam quang. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong. Trằn trọc luân hồi thụ sinh. Đều là tất biết. Đây là túc trụ tùy niệm thần thông. Đạo môn cửu tự chân ngôn trưởng ấn. Cự hình man điểu kêu thảm một tiếng. Không có rơi xuống cơ hội liền bị lam trưởng đẩy ra. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người nhìn ngốc, Lục Châu cực nhanh hướng về phía trước, không chớp mắt nhìn xem man điểu cự thú, trầm giọng nói, những người khác thanh lý. Vâng, đám người tỉnh táo lại, hướng trên trời cỡ nhỏ man điểu bay đi, Lục Châu tiếp tục hướng phía trước, lại là nhất đạo lam trưởng, cự hình man điểu 30 độ cao chỗ sau bay, mỗi khi rơi xuống ngang hàng chi chỗ. Lục Châu liền hội bổ ra một đạo trưởng ấn. Sở Nam nhịn không được tán thưởng. Mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.